Đúng vậy, anh dậu để bìm leo đấy. Quả nhiên tôi nói anh mặt người đả thú không sai chút nào. Hạ Mộc Ngôn tức giận muốn đẩy anh ra. Lúc cô đang tức tối nhãn nhó mặt mày, anh lại lập tức hôn lên gò má cô một cái rất nhẹ. Sau đó bế cô lên, thả xuống giường. Hạ Mộc Ngôn vốn định đứng dậy, kết quả chỉ trong nháy mắt đã bị anh bể lên giường. Cách chương.